Nghề làm fan, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Kim Oánh nhắn vào nhóm quản lý quả hạnh. Oánh tử của Hogwarts, ha ha ha ha ha ha ha. Oánh tử của Hogwarts, có ai không? Kể cho mọi người nghe chuyện bát quái nè. Cũng chỉ có những lúc như thế này, người trong nhóm mới nhiệt tình với cô. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger. Bát quái gì thế? Có liên quan đến hạnh hạnh không? Vấn đề này khiến Kim Oánh thoáng tự hỏi. Nếu nói không liên quan, cũng không hẳn. Lý Hy Hạnh bị người ta đoạt album sắp phát hành. Sao có thể nói không liên quan? Nhưng những lời này cô không thể nói với nhóm quả hạnh được. Oánh tử của Hogwarts, không liên quan đến Hy Hạnh, là chuyện một đồng nghiệp công ty tôi. Hội trưởng Thượng Hải. Đồng tâm đồng thoại, đồng nghiệp nào thế, có chuyện gì thế? Oánh tử của Hogwarts, công ty chúng tôi có một đồng nghiệp, cô ta là bổ nhí của lãnh đạo công ty, lãnh đạo vì cô ta mà ly hôn. Sáng nay, phu nhân vị lãnh đạo này tới công ty chúng tôi, hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến, hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi. Sau đó thế nào? Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, Hóng, quả nhiên, mỗi người đều thích hóng dưa. Trong nháy mắt những người luôn không lên tiếng trong nhóm đều xuất hiện. Kim Oánh vui sướng khi người gặp họa tiếp tục gửi tin nhắn vào nhóm. Oánh tử của Hogwarts, lúc lãnh đạo với bồ nhí mới yêu nhau, phu nhân cũng gây chuyện vài lần, nhưng không làm được gì. Lãnh đạo rất kiên quyết. Vì bồ nhí nhất quyết ly dị vợ. Nghe nói vì bồ nhí chính là chân ái gì đó. Nhưng sáng nay, phu nhân tới công ty một chuyến. Thái độ của lãnh đạo với bồ nhí đột nhiên thay đổi. Buổi trưa, bồ nhí tìm lãnh đạo đi ăn cơm. Bị lãnh đạo từ chối. Còn bị từ chối trước mặt phu nhân và vài đồng nghiệp nữa cơ. Ha ha ha ha ha ha. Hội trưởng Quảng Đông. Thích ăn người Hồ Kiến. Phu nhân nói gì với lãnh đạo mấy người thế? Oánh tử của Hogwarts. Không biết. Họ đóng cửa nói chuyện với nhau. Dù sao thì khi nói xong đi ra. Sắc mặt lãnh đạo đã quái lạ rồi. Vừa rồi lãnh đạo đi ngang qua văn phòng chúng tôi. Mặt vẫn đen xì. Bồ nhí thì chắc về nhà rồi. Oánh tử của Hogwarts. Thật thú vị. Trên dưới công ty chúng tôi đều đang thảo luận chuyện này. Mọi người ai cũng muốn biết phu nhân đã nói gì. Có phải ngày lành của cô bồ nhí đó đã hết rồi không? Ha ha ha ha. Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, nơi nơi vui mừng. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger. Đồng nghiệp này là nghệ sĩ à, hay là nhân viên bình thường thôi? Oánh tử của Hogwarts, không phải nghệ sĩ. Là nhân viên bình thường thôi. Mọi người đừng đoán mò. Kim Oánh không chỉ kể chuyện này trong nhóm quả hạnh mà còn đồng thời kể chuyện này ở mấy nhóm khác. Với những người có mối quan hệ tốt với cô không giấu giếm, trực tiếp kể tên đối phương. Oánh tử của Hogwarts, ha ha ha ha ha ha ha, ngày lành của Liễu Dương đã hết. Oánh tử của Hogwarts. Mấy người không được nhìn thấy sắc mặt hôm nay của Dương Bình. Không biết vợ ông ta nói gì. Có phải Liễu Dương cho ông ta đội nón xanh không nhỉ? Dù sao tôi thấy lúc Liễu Dương ra khỏi công ty vẫn còn ngơ ngẩn. Chính cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha ha ha. Trong giới giải trí, có những chuyện không đâu vào đâu bị thêm mắm dặm muối mà biến thành xì căng đan. Cũng không có chuyện gì là bí mật. Không nói đến những minh tinh thích tự tạo xì căng đan. Mỗi ngày các minh tinh đều phải tiếp xúc với nhân viên công tác. Có đoàn đội của chính mình. Có nhân viên của công ty. Của đối tác. Về cơ bản, có rất ít người làm việc trong ngành này là người hướng nội. Ngược lại, nhiều người tìm đến công việc này vì họ rất thích buôn chuyện. Trừ khi việc xảy ra không ảnh hưởng lớn đến mình, chuyện không đủ thú vị, hoặc người nổi tiếng đó có mối quan hệ tốt với những nhân viên xung quanh. thì mọi người thường sẽ giữ bí mật để duy trì hình tượng của người nổi tiếng. Nếu minh tinh này không phải một người tốt, đắc tội với nhân viên công tác quanh mình, thì dù có là chuyện người này đi WC hơi bốc mùi, đi WC xong không rửa tay cũng sẽ bị người khác đem ra kể. Hoặc tin tức hot của một số nghệ sĩ nổi tiếng. Nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến, cho dù người đó có tốt đến đâu, thì cũng chỉ có thể thắp hương bái Phật trông mong tin tức không bị lộ ra ngoài. Giờ khác này, ngoài Kim Oánh, rất nhiều nhân viên trong Dream Music đều đang lén dùng máy tính hoặc di động của mình kể chuyện của Liễu Dương và Dương Bình cho bạn bè và người thân nghe. Trong công ty đúng là có vài người không thích Liễu Dương. Cho dù không có mối quan hệ gì với cô ta, là người không thân thiết. Sau khi nghe xong chuyện của cô ta và Dương Bình, cũng đã sớm mong chờ chê cười cô ta từ lâu. Dương Bình chỉ cần trợn mắt lườm cô ta một cái cũng đã khiến mọi người đoán ra. Nếu không vì sợ bị người khác phát hiện, Kim Oánh rất muốn mặc thêm chiếc áo choàng lên mấy diễn đàn giải trí livestream chuyện ngày hôm nay. Nhưng công ty quản lý nghệ sĩ luôn có quy định với nhân viên. Không cho phép nhân viên tiết lộ cuộc sống riêng tư và tình cảm của nghệ sĩ. Vì hình tượng của công ty và công việc của chính mình, Kim Oánh chỉ có thể kể với mấy người bạn thân. Còn việc cô kể chuyện này vào trong nhóm quản lý quả hạnh, một là vì cô muốn thỏa mãn mong muốn buôn chuyện, hai là muốn nhờ chuyện bát quái này tạo dựng quan hệ với mọi người. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, hóng tiếp, Oánh tử của Hollywood, tạm thời chưa có diễn biến tiếp theo. Đồng nghiệp nữ kia đã về nhà, mai kia nếu có tiến triển gì, tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, chờ mong, mang ghế nhỏ ra ngồi chờ. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến, muốn nghe, tôi thích nhất bát quái đó. Oánh tử của Hollywood, chia sẻ chuyện bát quái với mọi người cũng không thành vấn đề nha. Cái Weibo sáng nay tôi nhờ mọi người ấy, giúp tôi tìm người like và share nhé. Vì mặt mũi của chuyện bát quái, vài vị hội trưởng ném link vào nhóm, thông báo các fan nếu muốn chia sẻ thì chia sẻ, không thích thì thôi. Rất nhanh, một số quả hạnh thiện lương đã lục tục đi cống hiến. Kim Oánh dám kể chuyện này trong nhóm quả hạnh, bởi vì cô cho rằng các fan không biết chuyện của Liễu Dương và Dương Bình. Chuyện này truyền thông không thể đưa tin. Bộ phận quan hệ xã hội của công ty đâu phải chỉ ngồi ăn cơm không? Còn nhóm quần chúng ăn dưa chủ yếu dựa vào truyền thông. Cô nói là đồng nghiệp nữ bình thường, liền cảm thấy mọi người cũng sẽ nghĩ đó là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Nhóm quả hạnh có ai đoán ra được từ đầu đến cuối chuyện này không thì không biết. Nhưng khi Kim Oánh vừa kể câu đầu tiên, Chu Tiêu Đồng đã biết cô ấy kể chuyện của Liễu Dương chứ không phải ai khác. Quả nhiên, cô vừa online tài khoản phụ Weibo thì liền thấy mình nhận được thông báo mới. Cô vội vàng kéo lên xem theo trình tự. Có mấy tin nhắn nhận được từ tối hôm qua. Câu lạc bộ siêu xe. Jack Dương, ngốc ích, cô cho rằng cô đổi ức thì tôi không biết cô là ai à? Chuyện này không xong dễ dàng như vậy đâu. Chờ xem, ông đây nói được thì làm được. Người mẫu Tiểu Nhạn, cô cho rằng anh Eric sẽ bị loại phụ nữ như Liễu Dương tiếp tục lừa sao? Liễu Dương là dạng người gì? Anh ấy đã rất rõ ràng. Còn có tin nhắn mới nhận được vào sáng nay. Câu lạc bộ siêu xe. Jack Dương, thế nào? Vui mừng không? Bất ngờ không? Câu lạc bộ siêu xe. Jack Dương, đã trợn tròn mắt lên chưa? Cô đã kể chuyện mà cô đã làm với bạn tốt của cô chưa? Tôi nghe kể hôm nay Liễu Dương rời khỏi công ty vẫn còn ngớ ra. Câu lạc bộ siêu xe. Jack Dương, ha ha, cái gì tôi cũng biết đấy. Chu Tiêu Đồng bật cười. Trong lòng yên lặng like cho vị Jack Dương cái gì cũng biết này. Kim Oánh đang mải buôn dưa, bỗng nhận được tin tức nội bộ. Yêu cầu mọi người nửa tiếng nữa đến phòng họp. Dương Bình cũng sẽ tham gia cuộc họp này. Các đồng nghiệp nhận được tin tức, không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua văn phòng của Dương Bình. Trong lòng yên lặng châm cho chính mình và các đồng nghiệp một cây nến. Mong sao Phó Tổng đừng giận chó đánh mèo. Giờ khắc này, Dương Bình trong văn phòng đúng là đang nổi giận đùng đùng. Sáng nay Tô San San tới tìm ông ta. Vừa mở miệng liền nói muốn cùng ông ta tâm sự chuyện của Liễu Dương. Dương Bình tức giận cắt ngang. Bảo bà đừng nói vô nghĩa. Điều gì nên nói nên cãi Tô San San và ông ta đã sớm nói xong. Vô ích, càng nói chỉ càng phiền phức. Có lúc Tô San San lạnh lùng bảo ông ta tự soi mình trên bãi nước tìa Upsilon xem. Một minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao có thể thích ông? Ông ta cười lạnh, trả lời, bà khinh thường tôi, cho rằng phụ nữ khác cũng có mắt không chồng à, hai chúng ta làm vợ chồng nhiều năm như vậy. Đừng nói những lời khó nghe thế nữa. Nhưng lúc này, khi ông ta cắt ngang lời Tô San San cũng không tiếp tục ngoan cố giảng đạo lý, mà đưa tới trước mắt ông ta một tấm ảnh. Để ông ta tự xem, đó là mấy tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của Liễu Dương và Lương Diệp Phúc. Thực lòng mà nói, giới giải trí hỗn loạn, không kể đến mối quan hệ nam nữ hỗn loạn thế nào. Nhưng rất ít người trông cậy mình là duy nhất trong cuộc đời đối phương. Liễu Dương có bạn trai cũ, có mấy cái bạn trai cũ, Dương Bình không hề để bụng, có gì đặc biệt đâu. Chuyện người cũ. Bọn họ còn có thể lấy ra làm đề tài trò chuyện. Hơn nữa thái độ của Liễu Dương với người trước khiến ông vô cùng vui sướng. Bởi vì Liễu Dương khiến ông cảm thấy ông là người đặc biệt nhất cũng xuất sắc nhất. Nhưng sau khi Dương Bình xem xong tấm ảnh đầu tiên, sắc mặt của ông liền thay đổi. Em đã từng rất cứng đầu cũng rất ngốc nghếch. Sai lầm gặp phải người đó, chịu tổn thương, cũng nghi ngờ tình yêu liệu có tồn tại. Cho đến khi gặp được anh, em mới phát hiện, hóa ra trên thế giới này có tình yêu tốt đẹp như vậy. Em yêu anh đến mê muội, vì anh là chính anh. Cảm ơn ông trời để em gặp được anh. Để em lần đầu tiên biết rằng, yêu một người hạnh phúc đến vậy. Anh là cả thế giới của em. Ông ta đã từng nghe lời giống như đúc phát ra từ miệng Liễu Dương. Cô ta nói với ông, trước kia đã yêu lầm người, giờ mới biết thế nào là chân ái. Mẹ nó, đây là copy paste à, cách chương.